Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người mới vừa ăn xong bữa tối thì võ sĩ đi vào hồi báo Địch Áo. Thiếu gia, có người muốn gặp ngài, bảo hắn đến phòng của ta. Địch Áo đứng lên, cười cười áy náy nói, ta không tiếp được rồi, các ngươi từ từ ăn nhé. Nhóm nữ tử Thánh Đế Tư học viện cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Tác Phỉ Á vẫn ngồi tại chỗ, bởi vì nàng không dám bảo đảm, nếu như nàng rời đi thì Y Toa Bối Nhĩ và mấy nữ tử đồng học có quan hệ tương đối thân thiết có thể đòi theo hay không. Địch Áo mới vừa bước vào sân thì thấy Ca Đốn và Lôi Mông đã sớm rời khỏi bàn tiệc đang đứng đợi. Hắn tiến lên hỏi, hàng tới. Địch Áo gật đầu, chuẩn bị đi, động tác phải nhanh một chút. Không qua bao lâu, thân ảnh Ai Văn xuất hiện ở trong tầm mắt Địch Áo. Lúc này Ca Đốn và Lôi Mông đã rời cái bàn đá che chắn cái động bí mật. Ai Văn vừa chỉ huy đám võ sĩ dỡ hàng từ trên xe xuống vừa nói với Địch Áo. Ta phải lập tức quay trở về, có một huynh đệ bị thương phải ở lại nơi này nghỉ ngơi vài ngày. Không thành vấn đề, cứ mang tới đây, một hồi ta gọi người an bài cho hắn gian phòng. Địch Áo thuận miệng đáp, Lao Lạp nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ôm Miêu Tử từ trong phòng đi ra, mặc dù mảnh vỡ tinh thần đều được niêm phong cất giấu kỹ lưỡng. Ngay cả mấy người Địch Áo cũng không cảm giác được chỗ dị thường. Nhưng khứu giác Miêu Tử cực kỳ bén nhạy, lập tức vùng vẫy trong ngực Lao Lạp, bây giờ không thể được. Địch Áo liền ngăn cản Lao Lạp, nơi này có quá nhiều người, nếu để cho bọn họ thấy con mèo nhỏ này lấy mảnh vỡ tinh thần làm đồ ăn, có trời mới biết sẽ sinh ra ảnh hưởng tới cỡ nào. Lao Lạp rất nghe lời ôm chặt Miêu Tử, đứng ở sau lưng Địch Áo im lặng không lên. Lúc này Ai Văn đã mang võ sĩ bị thương tới, Địch Áo quay đầu lại nhìn không khỏi ngẩn ra, hỏi, bị thương nặng như vậy? Gã võ sĩ này tứ chi coi như đầy đủ, trên người cũng không có vết thương gì đáng kể, thế nhưng thương thế trên mặt tương đối nghiêm trọng, chỉ còn một mảnh huyết nhục mơ hồ. Căn bản không nhìn rõ dung mạo của hắn. Hắn không, ai, đừng nói nữa. Ai Văn tức giận nói, vốn đã rất cẩn thận, không biết từ đâu đột nhiên xông tới một tên thả ra một đạo liệt diễm chảm rồi chạy mất. Kết quả là biến thành bộ dáng này, các ngươi không bắt được hắn. Địch Áo hơi ngạc nhiên, hỏa hệ võ sĩ có năng lực công kích cường đại nhưng tốc độ không tính là nhanh. Thủ hạ Ai Văn nhiều như vậy, theo lý thuyết sẽ không để cho tên kia chạy thoát dễ dàng. Không, tên kia chạy quá nhanh, nói tới đây Ai Văn mới phát giác có chỗ không đúng. Hỏa hệ võ sĩ bình thường làm sao có thể chạy trốn nhanh như vậy? Nhưng tên kia chỉ phát ra liệt diễm chảm đánh thủ hạ của mình bị thương mà không có giết chết. Từ điểm này phán đoán, thực lực hẳn là không mạnh mới đúng. Ca Đốn đi tới cẩn thận xem xét vết thương trên mặt gã võ sĩ. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngồi thẳng lên, sắc mặt ngưng trọng nói, thực lực người nọ tuyệt đối không thấp. Chương 181, một lòng cầu sinh, tại sao lại nói như vậy? Ngươi nhìn chỗ này, Ca Đốn chỉ vào gương mặt của gã võ sĩ. Nói, nếu như là liệt diễm chảm thì phải có vết cắt mới đúng. Nhưng ở đây lại không có, tất cả đều bị ngọn lửa đốt cháy sạch, khác nhau chỗ nào, Ai Văn vẫn không thể biết được rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu. Đương nhiên là có khác nhau, Ca Đốn cười cười tiếp tục nói, muốn dùng liệt diễm chảm tạo thành thương thế này thì chỉ có một biện pháp. Đó là thời điểm liệt diễm chảm sắp đánh trúng hắn sẽ khiến cho liệt diễm chảm đột nhiên nổ tung. Hơn nữa còn phải khống chế độ mạnh yếu, như vậy mới có khả năng đánh cho hắn bị thương mà không có trực tiếp giết chết. Ngươi nói là người nọ cố ý không giết chết hắn. Địch Áo trầm ngâm, chuyện khác thường tất có quái sự, nếu quả thật là như vậy, nhất định phải có nguyên nhân đặc thù nào đó, ta rất là hoài nghi điểm này. Ai Văn, thấy rõ bộ dạng người nọ không? Ca Đốn quay đầu nhìn tới Ai Văn. Ai Văn cười khổ lắc đầu đáp, lúc ấy sự tình phát sinh quá đột ngột, đến khi chúng ta phát hiện thì người nọ đã chạy đi thật xa rồi. Chúng ta phải bảo vệ xe ngựa nên không dám đuổi theo. Địch Áo gật đầu, điểm này cũng không có gì đáng trách, giá trị mảnh vỡ tinh thần thật sự quá lớn. Dưới tình huống đó Ai Văn không thể nào lựa chọn truy kích. Đúng rồi, Ca Đốn, nếu chính ngươi làm như vậy, ngươi có thể làm được không? Địch Áo bỗng nhiên nghĩ tới một phán đoán vì sao người nọ có phương pháp xử lý kỳ lạ như thế. Ta, Ca Đốn trầm tư một lát, hồi sau mới chậm rãi lắc đầu nói, chỉ sợ là làm không được, cái này không giống với diễn sinh bí kỹ, ta còn chưa đạt tới trình độ nắm giữ nguyên lực tinh xảo cỡ đó. Mấy người Địch Áo cùng liếc mắt hội ý, bọn họ đều thấy được nét kinh hãi trong đáy mắt đối phương. Ngay cả Ca Đốn cũng không thể làm được. Chẳng phải là người nọ rất có thể là cực hạn võ sĩ. Nhưng nếu như thật sự là cực hạn võ sĩ, trực tiếp giết chết toàn bộ nhóm người Ai Văn cũng không phải là một chuyện khó khăn. Tại sao hắn phải làm như vậy? Quên đi, không quản hắn là ai, chỉ cần không gây phiền phức cho chúng ta là tốt rồi. Ai Văn vội vã lên đường, thấy tất cả mảnh vỡ tinh thần đã từ chuyển xuống xe ngựa. Không muốn suy nghĩ thêm vấn đề nhức đầu này nữa, cũng đành phải như vậy, ngươi đi đường cẩn thận hơn đó. Địch Áo cũng chuẩn bị bỏ qua, chuyện này không có một chút đầu mối nào. Cho dù thông minh đến đâu cũng không thể đoán ra nổi. Đúng lúc này, ánh mắt Địch Áo vô tình lướt qua cổ họng gã võ sĩ. Nhất thời liền dừng lại ở nơi đó, Ai Văn phát hiện vẻ mặt Địch Áo hơi khác thường, không khỏi mở miệng hỏi, thiếu gia, tại sao, đám người ngươi mang đến không có nữ nhân chứ? Vẻ mặt Địch Áo càng lúc càng kỳ quái, làm sao có thể, thiếu gia, người đang nói đùa gì vậy, đây là đang đánh giặc, ta nào dám. Ai Văn còn chưa nói hết đã nghe Địch Áo quát lên một tiếng, giết hắn. Cùng lúc đó hai cánh tay Địch Áo liên tục huy động, mấy đạo phong nhận phá không lao ra bay thẳng tới chỗ gã võ sĩ vọt nằm trên cán. Ca Đốn và Lôi Mông đều ngơ ngẩn, không hiểu nổi tại sao Địch Áo lại làm như vậy. Thiếu gia, hắn, Ai Văn không khỏi sợ hãi kinh hô lên, hắn muốn nói đây chính là võ sĩ của hắn, không phải là địch nhân. Nhưng sau một cái nháy mắt, hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây dại, vốn là gã võ sĩ nằm ở nơi đó nửa sống nửa chết. Trong nháy mắt Địch Áo xuất thủ bỗng nhiên mạnh mẽ nhảy ra khỏi cán cứu thương tránh thoát phong nhận của Địch Áo, miệng liên tục cười lạnh, ngươi cũng thông minh lắm đó. Mặc dù tiếng nói người này tương đối trầm thấp, nhưng mọi người đứng ở nơi này đều có thể nhận ra đó là thanh âm của nữ nhân. Ngươi là ai? Ai Văn cực kỳ kinh hãi, bản thân hắn bị đánh cháo thủ hạ mà không hề phát giác. Đây chắc chắn là một sỉ nhục rất lớn trong đời hắn. Ta là ai? Người nọ cúi đầu cười lạnh, lấy tay kéo tấm da trên mặt, theo động tác của hắn, một khuôn mặt xinh đẹp từ từ hiện ra. Ta là người đòi mạng các ngươi. Hàng nghìn hàng vạn tia hỏa diễm ầm ầm nở rộ, cuốn tới mục tiêu chung quanh nhanh như chớp. Bí kỹ chân hồng chi vũ công thủ nhất thể dưới loại tình huống khoảng cách gần như thế này uy lực đã đạt đến trình độ lớn nhất, là hỏa hồ chu địch ti. Cẩn thận! Ai Văn lớn tiếng kinh hô, thân thể hắn đã bị mười mấy đạo hỏa diễm đánh trúng văng ra ngoài xa. Đối mặt với công kích như sóng biển trào dâng, mọi người đều không kịp trách né, Lôi Mông chỉ có thể thả ra bàn thạch thủ hộ, còn Ca Đốn tận lực phóng ra liệt diễm trảm. Trong chốc lát, bọn họ lần lượt bị đánh trúng, thân hình Ca Đốn bay lên xoay vòng vòng trên không trung rồi rơi mạnh xuống một bụi cây. Không bò dậy nổi, Lôi Mông coi như khá hơn, vừa té xuống đất liền lăn một vòng ngay tại chỗ, nhảy lên buông thả bàn thạch thủ hộ lần nữa, hai mắt trợn tròn xoe ngó chừng bóng người bên trong hỏa diễm. Các võ sĩ do Ai Văn mang đến đồng loạt hét thảm gục ngã. Vốn thực lực đã chênh lệch quá xa, Chu Địch Ti lại đánh lén bọn hắn nên chỉ một chiêu đã phân ra thắng bại. Địch Áo kiên trì thời gian dài nhất, thân hình của hắn hóa thành từng dãy tàn ảnh không ngừng lướt trong luồng hỏa diễm dày đặc. Mãi cho đến lúc hắn sắp sửa chạy ra khỏi phạm vi chân hồng chi vũ công kích, không còn đường nào né tránh mới bị hai hỏa cầu đánh trúng ngực. Nhất thời da chóc thịt bong, trên lồng ngực hắn hiện ra hai vết thương nám đen, nhìn thấy mà giật mình. Thân hình Địch Áo mất tự chủ bay ra ngoài xa, đụng mạnh vào bức tường, rồi vô lực ngã xuống đất, lao lạp đứng ở khá xa. Tại ngay khi Địch Áo phát động công kích, nàng đã đề cao cảnh giác. Tất cả mọi người ở trong sân, chỉ có một mình nàng tránh thoát công kích của hỏa hồ Chu Địch Ti mà không tổn hao gì. Từ đó mọi người đều cảm thấy chênh lệch thực lực quá lớn. Trong nhóm bọn họ, Ca Đốn đã là quang mang cấp 9 võ sĩ, nhưng khi đối mặt cực hạn võ sĩ chân chính, hắn vẫn không đáng là gì cả, ngay cả một kích cũng không đỡ nổi. Hơn nữa, hỏa hồ Chu Địch Ti buông thả công kích phạm vi lớn vì muốn đánh bại tất cả mọi người trong sân. Nếu như nàng chân hồng chi vũ ngưng tụ lực lượng vào một người, cho dù là Địch Áo cũng sẽ chết ngay lập tức. Lôi Mông thi triển bàn thạch thủ hộ lại càng nực cười. Nếu như Chu Địch Ti lựa chọn hắn, giờ phút này hắn đã sớm bị đốt thành tro tàn. Không thể không nói Ca Đốn là người may mắn nhất, cho tới giờ Chu Địch Ti vẫn chưa nhận ra hắn. Ở tình cảnh hiện tại, Chu Địch Ti cảm thấy hứng thú đối với Địch Áo, bởi vì hắn đã khám phá ra kế hoạch của nàng. Ngươi rất thông minh, thế nhưng người thông minh thường thường sẽ chết rất sớm. Chu Địch Ti chậm rãi đi tới Địch Áo, các ngươi giả trang thành đạo tặc quen thuộc như vậy, nhìn bộ dáng đoàn xe đầu tiên của chúng ta cũng nằm trong tay các ngươi. Mảnh vỡ tinh thần ở đâu? Ở trong hầm ngầm kia hả? Lôi Mông đứng phía sau đột nhiên giống lên giận dữ, giơ chân lên đạp mạnh xuống đất, vô số khe nứt theo đó lan tràn ra ngoài, mặt đất chung quanh hắn nổ ầm ầm sụp xuống một mảng lớn. Làm gì? Cho rằng đánh sập hầm là ta không tìm được mảnh vỡ tinh thần rồi? Chu Địch Ti quay đầu lại nhìn Lôi Mông, nụ cười trên mặt càng thêm đẹp đẽ. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Địch Áo âm thầm thở ra một hơi dài, hắn biết ý Lôi Mông chấn sập cái hầm dĩ nhiên không phải là vì ngăn cản Chu Địch Ti đi tìm mảnh vỡ tinh thần, mà là vì lo lắng sắp nhóm đạo sư sắp chạy tới Thánh Đế Tư Học Viện phát hiện bí mật của bọn họ. Đi! Địch Áo hét lớn một tiếng, bất chợt buông thả phong yêu nhã đánh về phía Chu Địch Ti nhanh như chớp. Trong mấy người ở nơi này chỉ có một mình hắn miễn cưỡng có một chút năng lực tự vệ, cho nên chỉ có hắn mới có thể kiềm chế Chu Địch Ti. Ha ha! Chu Địch Ti mỉm cười lạnh lẽo, hai cánh tay vung lên, hàng nghìn hàng vạn hỏa diễm vũ động y như có sinh mạng lao tới nghênh đón Địch Áo. Thân hình Địch Áo bỗng nhiên chuyển hướng, cánh tay giơ lên bắn ra mấy đạo phong nhận công kích Chu Địch Ti. Thế nhưng công kích của hắn không có hiệu quả, phong nhận mới vừa tiến vào phạm vi hỏa diễm đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Thấy Chu Địch Ti đã bị Địch Áo hấp dẫn, Lôi Mông vội vàng quay đầu chạy đến chỗ Ca Đốn, ôm lấy hắn bỏ chạy ra xa. Hắn cũng lo lắng cho Địch Áo, nhưng giờ phút này phải giành giật từng giây. Đừng thấy Lôi Mông lúc bình thường hay ca cẩm dài dòng, đến thời khắc mấu chốt hắn sẽ quyết định rất nhanh, rất chính xác. Địch Áo chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, chật vật né tránh ở trong sóng lửa. Hắn không ngừng biến chuyển phương hướng, bởi vì chỉ cần chậm một chút xíu hắn sẽ bị biển lửa thiêu đốt hài cốt không còn. Trong dĩ vãng từng nhìn Phí Đức Sĩ dùng chân hồng chi vũ công kích địch nhân, hắn cảm thấy uy lực chân hồng chi vũ hung mãnh vô cùng. Bây giờ tự mình lâm vào biển lửa, hắn mới có thể chân chính hiểu ra tại sao chân hồng chi vũ lại được gọi là đại trận công phòng nhất. Thể, trên dưới trái phải, khắp nơi đều là hỏa diễm di động, có ngọn lửa tốc độ bay rất chậm, dần dần áp sát, tựa hồ muốn đè ép không gian hoạt động của hắn. Có ngọn lửa lướt qua nhanh như chớp, chỉ cần tốc độ phản ứng của hắn chậm hơn một xíu sẽ phải bị thương. Có ngọn lửa vòng qua hắn xa xa, tìm kiếm sơ hở sau lưng hắn, một khi tất cả ngọn lửa nối thành một mảnh, cho dù tốc độ của hắn có thể mau hơn gấp trăm lần cũng đừng mơ tưởng chạy thoát ra ngoài. Chương 182, Võ Tôn Lâm tái. Hơn nữa, Chu Địch Ti cũng không phải đứng tại chỗ thúc dục chân hồng chi vũ. Nàng thủy chung giữ vững tốc độ bước tới gần địch áo tiến. Mỗi khi tiếp cận địch áo một tấc thì hung hiểm lại càng lớn. Từng quả hỏa cầu liên tục bay sát qua bên cạnh hắn. Mặc dù hắn đã gia tăng tốc độ lên đến cực hạn, nhưng Chu Địch Ti rất có kiên nhẫn, đùa giỡn, cứ thế điều khiển hỏa diễm đuổi sát không buông. Trong lòng địch áo đột nhiên tỉnh ngộ, hắn không thể cứng rắn ngăn chặn chân hồng chi vũ công kích. Đối phó võ giả như Chu Địch Ti chỉ có một biện pháp là nhượng bộ lui binh. Dựa vào phong yêu nhã để thăng tốc độ, chỉ cần thoát khỏi phạm vi chân hồng chi vũ công kích, Chu Địch Ti sẽ không có biện pháp đối phó hắn. Nhưng vì muốn hấp dẫn Chu Địch Ti chú ý, che chở Lôi Mông và Ca Đốn chạy trốn, hắn mới cố ý tiến tới gần Chu Địch Ti. Làm như thế chẳng khác nào tự đưa mình vào cửa, đi vào thì dễ, muốn ra thì cực kỳ khó khăn. Tiếp tục như vậy không sớm thì muộn hắn sẽ bị biển lửa vây chết ở bên trong. Nghĩ tới đây, thân hình địch áo bỗng nhiên vọt sang ngang, chờ đợi Chu Địch Ti khống chế chân hồng chi vũ chuyển động theo. Hắn sẽ dùng toàn lực lùi về phía sau, cố gắng rời xa biển lửa này. Suy suy, trường bào sau lưng địch áo lập tức bốc cháy, mái tóc bắt lửa nám đen. Từ phía sau nhìn tới giờ phút này địch áo đã biến thành người lửa thực sự. Thế nhưng dựa vào tốc độ đến gần cực hạn, hắn đã thành công thoát ra khỏi biển lửa trước khi Chu Địch Ti phản ứng. Vì thế lực sát thương của hỏa diễm bị giảm rất đáng kể. Hắn vội vã ném trường bào ra ngoài, lăn vài vòng rồi nhảy lên cao dùng sức dập lửa trên đầu. Lúc này địch áo đột nhiên nhận ra có thứ gì đó đang tiếp cận. Hắn vội vàng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy biển lửa lao đến với tốc độ rất nhanh. Không đợi hắn cho ra động tác nào cả, mấy đạo liệt diễm chạm từ trong biển lửa bắn thẳng tới trước ngực hắn. Địch áo theo bản năng thả ra phong yêu nhã né sang mặt bên. Nhưng hai chân hắn mới vừa bay lên không thì mấy đạo liệt diễm chạm đột ngột chẻ ra xung quanh tạo thành hình nửa vầng trăng che chắn hai bên sườn của hắn. Cho dù địch áo lui theo hướng nào cũng không thể thoát khỏi liệt diễm chạm công kích. Nếu như tiến về phía trước sẽ có thể tránh né liệt diễm chạm, nhưng trước mặt chính là biển lửa, hắn là đi tới chắc chắn lại bị bao vây một lần nữa. Nếu như đổi thành người khác rất có khả năng lao tới trước né tránh, ít nhất có thể tránh được nguy cơ gấp gáp này, nhưng địch áo càng lâm vào nguy hiểm lại càng tỉnh táo. Hắn cắn răng dốc hết toàn lực thối lui về phía sau, vừa lui vừa không ngừng phóng thích phong nhận. Địch áo không cầu tránh né toàn bộ liệt diễm chạm công kích, chỉ mong rằng liệt diễm chạm tạo thành thương tổn càng ít càng tốt. Chẳng qua là phong nhận của hắn rất khó phá vỡ liệt diễm chạm của Chu Địch Ti. Nếu như đổi thành diễn sinh bí kỹ hẳn là có cơ hội nhiều hơn. Nhưng đây là một trận chiến đấu cường độ cao trước giờ chưa từng có. Trong đoạn thời gian ngắn ngủi này, địch áo đã vận chuyển nguyên lực không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống nguyên lực luôn không ổn định, mạnh mẽ buông thả diễn sinh bí kỹ tương đương với tự sát. Mắt thấy mấy đạo hỏa diễm nhanh chóng tiến tới gần, tâm địch áo đã nguội lạnh như cho tần. Từ khi hắn đoán ra đối phương ngụy trang cho đến bây giờ đã qua hơn một phút rồi. Vì sao vẫn chưa có người nào tới đây trợ giúp? Đúng lúc này chợt có một bóng người lao tới ôm lấy địch áo. Tốc độ địch áo phi thường kinh người, thế mà bóng người kia có thể đến gần và thành công ôm lấy hắn. Đúng là rất khó tin tưởng nổi. Theo đó tiếng gầm gừ của dã thú vang lên, một màn sáng trắng noãn hiện ra, địch áo và bóng người nọ được màn sáng bao phủ ở bên trong. Đến lúc này địch áo mới nhìn rõ người ôm lấy hắn dĩ nhiên là Lao Lạp. Màn sáng mới vừa hiện ra đã bị liệt diễm chạm công kích kịch liệt trực tiếp diệt vong. Lao Lạp ngã ra sau phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt địch áo nhất thời mơ hồ, trong chốc lát, hai người rơi thẳng xuống đất, cũng không biết là vì màn sáng bị phá vỡ mới bị thương, hay là bởi vì đau đớn thống khổ không chịu nổi, tiểu miêu tử không ngừng gào thét thê lương, mặc dù hai mắt đã bị máu tươi che kín nhưng địch áo không có bị mất đi phương hướng. Mới vừa rồi Lao Lạp ôm hắn, bây giờ đổi thành hắn ôm Lao Lạp, ngay sau đó, địch áo vội vàng nhảy lên cao, thả ra phong yêu nhã lùi gấp về phía sau, chẳng qua là vận khí của hắn không tốt lắm, phía sau lưng lại có một cây đại thụ, địch áo không thể nhìn thấy nên đụng thẳng vào nó, một tiếng vang ầm ầm nổ ra, địch áo bị va chạm đột ngột chấn cho đầu váng mắt hoa. Chán hắn và Lao Lạp lại nện mạnh vào nhau, hai người không tự chủ được mở miệng rên rỉ thống khổ. Ha ha, tình cảm đồng sanh cộng tử thật là khiến cho người hâm mộ mà. Ngay khi địch áo ôm Lao Lạp chật vật bò dậy lần thứ hai, Chu Địch Ti đã đi đến rất gần, nàng làm ra bộ dạng ung dung mỉm cười nói, được rồi, ta thành toàn cho các ngươi. Đột nhiên một thanh âm nhu hòa truyền tới, Một cực hạn võ sĩ lại hăng hái bừng bừng khi dễ mấy quang mang võ sĩ. Người thật sự tự hào vì chuyện này sao? Thân hình Chu Địch Ti bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn lại thì thấy một nữ nhân có vẻ bằng tuổi nàng. Người nọ đang đứng ở sau dãy tường sụp đổ lẳng lặng dõi mắt nhìn nàng. Ngươi là ai? Chu Địch Ti lạnh lùng hỏi. Nếu đổi thành lúc bình thường nàng đã sớm cho một đạo liệt diễm chảm bay qua rồi. Nhưng ở trên người nữ nhân kia, nàng cảm nhận được áp lực lớn không chịu nổi. Địch Áo, Tác Phỉ Á vội vã chạy tới thấy Địch Áo mặt mày dính đầy máu, bộ dáng lung lay không vững, liền bị dọa cho sợ vỡ mặt, kêu lên kinh hoàng. Đám người Y Toa Bối Nhĩ chạy theo phía sau Tác Phỉ Á, nhìn thấy tình cảnh trong sân nhất thời giật mình ngây người tại chỗ. Tất cả mọi người bao gồm cả Tác Phỉ Á đều dừng bước, bởi vì khoảng cách giữa Địch Áo và Chu Địch Ti đã quá gần. Chu Địch Ti vốn không nghĩ tới tòa trang viên này lại có thể xuất ra nhiều võ sĩ như vậy, nhất là nữ nhân đang đứng trước mặt này. Mặc dù nàng chỉ an tĩnh đứng ở nơi đó nhưng lại mang đến áp lực cực lớn. Đầu hàng đi, ta không muốn giết người ở chỗ này, nữ nhân đứng cách Chu Địch Ti không xa ôn nhu nói. Thanh âm tuy nhẹ nhưng trong đó hàm chứa uy nghiêm không thể kháng cự. Khóe miệng Chu Địch Ti giật giật mấy cái, cảm giác này chưa từng cảm nhận được trên người Phật Lang Duy. Điều này càng giúp cho nàng phi thường bất an. Chu Địch Ti không tự chủ lui về sau một bước, sau đó ánh mắt của nàng bị một thân ảnh trên nóc nhà bên trái hấp dẫn. Phí Đức Sĩ chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên đó. Hai tay giấu vào trong áo lẳng lặng nhìn Chu Địch Ti. Thoạt nhìn giống như một đại thúc hoàn toàn vô hại ở nhà bên vậy. Nhưng Chu Địch Ti tuyệt đối không bị vẻ bề ngoài của Phí Đức Sĩ lừa gạt. Nàng sở dĩ bỏ qua cuộc sống vô câu vô thúc gia nhập đám cướp Phật Lang Duy, nguyên nhân rất lớn là vì tránh né Phí Đức Sĩ đuổi giết. Mặc dù nguyên nhân từ đầu chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng vẫn lưu lại cho Chu Địch Ti đủ cảm nhận lãnh hội sự lãnh khốc của Phí Đức Sĩ. Mặc dù mấy năm gần đây thực lực Chu Địch Ti đột nhiên tăng mạnh, nhưng chính nàng không thể không thừa nhận, nếu so sánh với Phí Đức Sĩ, nàng vẫn còn một đoạn chênh lệch. Phí Đức Sĩ xuất hiện khiến cho tâm tình Chu Địch Ti rơi thẳng xuống đáy cốc. Chỉ một mình Phí Đức Sĩ đã hoàn toàn có thể chế trụ nàng rồi. Huống chi ở đây có nhiều người như vậy, nàng không có một chút phần thắng. Giờ phút này Chu Địch Ti đã không còn nghĩ đến chuyện đoạt lại mảnh vỡ tinh thần bị cướp nữa. Đối với nàng, vấn đề thiết yếu trước mắt chính là làm thế nào mới có khả năng an toàn rời khỏi nơi này. Nữ nhân kia tựa hồ xem thấu ý đồ Chu Địch Ti, nở nụ cười nói, không nên làm tiếp chuyện tình không có ý nghĩa, ngươi không là đối thủ của ta. Nói chuyện kiêu ngạo như thế nhưng vẻ mặt nữ nhân kia vẫn bình đạm thong dong như cũ. Tựa hồ nàng đang giảng thuật một chuyện vô cùng đơn giản và thực tế. Lúc này ánh mắt Chu Địch Ti bỗng nhiên sáng ngời, nếu như đối phương có lòng tin như vậy, vì điều gì không trực tiếp xông lên giết chết nàng cho rồi. Cần gì phải nói không muốn giết người ở chỗ này, Chu Địch Ti căn bản không tin tưởng loại chuyện ma quỷ này. Lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của những người khác trong sân. Trong lòng Chu Địch Ti chợt hiểu ra vấn đề, chậm rãi xoay người lại nhìn về phía Địch Áo vừa trúng đòn nghiêm trọng. Ngay cả đứng cũng không vững, vẻ mặt Tác Phỉ Á ở xa xa lập tức trở nên khẩn trương. Nhưng bây giờ nàng không dám làm gì hết, chỉ có thể ký thác tất cả hy vọng vào đạo sư Lâm Tái của mình. Ca Đốn và Lôi Mông gấp đến đỏ cả mặt, trong lòng hai người rất rõ ràng nếu không có Địch Áo kiềm chế, sợ rằng bọn họ trốn không thoát chân hồng chi vũ của Chu Địch Ti. Nhưng vấn đề là lấy thực lực bọn họ xông cũng chỉ là vô ích. Hiện thực tàn khốc này khiến cho hai người vừa xấu vừa cực kỳ tức giận. Thấy Chu Địch Ti chuyển sang ngó chừng Địch Áo, Phí Đức Sĩ từ trên nóc nhà lướt xuống, nhưng cũng không dám tiến đến quá gần vì sợ Chu Địch Ti thương tổn Địch Áo. Chương 183, diệt khẩu. Chu Địch Ti đoán không sai, nếu như không phải Địch Áo đang ở trong phạm vi công kích của nàng, không thể nào chạy thoát được, sợ rằng Lâm Tái đã sớm xuất thủ. Lâm Tái là đạo sư của Tác Phỉ Á, tác phong của vị võ tôn này tuyệt đối không giống ngữ khí ôn như của mình. Chỉ cần nàng xuất thủ chính là công kích vô cùng bá đạo, không bao giờ lưu lại cho đối phương đường sống. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động, nếu như ngươi còn muốn sống, Lâm Tái chậm rãi nói. Giả sử Địch Áo không phải là vị hôn phu Tác Phỉ Á, nàng căn bản không cần phí công trắc trở như vậy làm gì. Mặc dù nàng cũng biết lời uy hiếp nói một lần là tốt rồi, nói nhiều hơn nữa chỉ có thể dẫn đến tác dụng ngược, nhưng bất đắc dĩ chính là nàng lại không thể bất kể an nguy của Địch Áo. Quả nhiên sau khi Chu Địch Ti nghe Lâm Tái nói lần thứ hai, ngược lại nở nụ cười đáp, nếu như ta nhất định phải động thì sao? Mặc dù giờ phút này Chu Địch Ti đang đưa lưng về phía Lâm Tái, nhưng Lâm Tái vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đắc ý đối phương. Kể từ khi Lâm Tái trở thành võ tôn chưa từng có người dám nói với nàng như vậy. Nhưng Lâm Tái lại rất thích Tác Phỉ Á, thật sự là không đành lòng làm cho người đệ tử đắc ý của mình thương tâm. Dưới tình huống sợ ném chuột vỡ đồ, thậm chí nàng không biết nên làm gì cho phải. Ngươi đi đi, giữa sân yên lặng như tờ. Tác Phỉ Á bỗng nhiên mở miệng nói, giữa chúng ta cũng không có thù hận gì lớn. Ngươi bây giờ rời khỏi nơi này, ta có thể bảo đảm sẽ không có ai cản trở ngươi. Ha ha, Chu Địch Ti cười lên trầm thấp, nói, vốn là ta có ý nghĩ rời khỏi nơi này mà thôi. Nhưng ta chợt phát hiện chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Cho nên bây giờ ta không muốn đi nữa. Ăn vào bao nhiêu, ta sẽ bắt các ngươi nhả ra bấy nhiêu. Đừng tưởng rằng, Chu Địch Ti còn chưa nói hết, Địch Áo đã động, bởi vì hắn biết không thể để cho Chu Địch Ti nói tiếp. Một khi mảnh vỡ tinh thần ở trong hầm ngầm bị đám người Lâm Tái phát hiện, vậy thì nhóm đồng minh tạm thời tổ chức này rất có thể sụp đổ trong nháy mắt. Từ nay về sau Thánh Đế Tư Học Viện sẽ không còn trợ lực cho Tác Phỉ Á nữa. Địch Áo vẫn có thể biết được rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng. Cho nên hắn ngang nhiên phát động công kích, bởi vì có đầy đủ thời gian chuẩn bị, Địch Áo trực tiếp sử dụng diễn sinh bí kỹ, ba đạo phong nhận theo hình chữ phẩm phóng tới Chu Địch Ti. Đang bay trên không trung đột nhiên nổ tung hóa thành mười mấy đạo quang ảnh bao phủ thân hình Chu Địch Ti ở bên trong, đồng thời Địch Áo lập tức thi triển Phong Yêu Nhã, ôm Lao Lạp vào ngực nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không trông cậy diễn sinh bí kỹ có thể thương tổn Chu Địch Ti, chỉ hy vọng có thể ngăn cản đối phương một lát, với tốc độ của hắn hoàn toàn có thể chạy tới chỗ an toàn trong nháy mắt. Đáng tiếc là động tác Địch Áo nhanh như chớp, nhưng động tác Chu Địch Ti còn nhanh hơn. Trên thực tế sau khi nàng nhận định Địch Áo là nhân vật trọng yếu trong trận doanh đối phương, Chu Địch Ti đã dồn toàn bộ tinh thần lên trên người Địch Áo. Ngay khi Địch Áo phát động công kích, Chu Địch Ti cũng lập tức hành động ứng phó, vô số ngọn lửa từ trong tay Chu Địch Ti bắn ra đan vào nhau quấn thành một tấm lưới lửa to lớn, bao phủ Địch Áo vào giữa với tốc độ cực nhanh, cho dù là võ sĩ cùng giai buông thả phong nhận cũng không thể chống lại chân hồng chi vũ của Chu Địch Ti, huống chi Địch Áo chỉ là một quang mang võ sĩ, mười mấy đạo quang ảnh nhất thời bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, hoàn toàn không có ngăn trở được một giây nào. Thân hình Địch Áo đang lui về sau nhất thời ngừng lại. Hắn biết nếu như lại cố ý chạy trốn thì tấm lưới lửa quanh người sẽ thiêu đốt hắn thành cho bụi. Muốn chết, Lâm Tái hét lên giận dữ, trong lòng nhất thời xuất hiện cảm giác tức giận. Nếu quả thật bị Chu Địch Ti thương tổn Địch Áo ở ngay trước mắt, nàng làm sao ăn nói với Tác Phỉ Á đây? Tay phải Lâm Tái bỗng nhiên vươn ra, vội vã nắm chặt thành quyền. Toàn bộ quá trình rất giống lúc Ca Đốn buông thả viêm bạo. Khác nhau là ở chỗ không có ánh lửa xuất hiện, chỉ có nhiệt độ bốn phía nhanh chóng hạ thấp xuống. Lúc này đám người Tác Phỉ Á, Ca Đốn và Lôi Mông nóng lòng vọt lên. Từng đạo bí kỹ xé gió chém về phía Chu Địch Ti, thế nhưng đều bị ngọn lửa chung quanh Chu Địch Ti cản trở toàn bộ. Chênh lệch thực lực giữa quang mang võ sĩ và cực hạn võ sĩ là ở chỗ này. Mặc cho ngươi cố gắng thế nào vẫn không thể đột phá nổi hàng phòng ngự của đối phương. Phí Đức Sĩ cũng thả ra chân hồng chi vũ, hàng nghìn hàng vạn ngọn lửa điện xạ ra, xoắn thành một con hỏa long thô to vọt tới chỗ Chu Địch Ti. Chu Địch Ti không thèm để ý mọi người công kích mình. Nàng rất có lòng tin bắt được Địch Áo trước khi bị đối phương đánh bại. Cho dù là Phí Đức Sĩ cũng không thể tạo thành thương tổn cho nàng trong thời gian ngắn ngủi. Nhưng Chu Địch Ti không nghĩ tới nơi này còn có một đối thủ mà nàng không có cách nào địch nổi. Theo sau động tác Lâm Tái, Chu Địch Ti đột nhiên cảm giác không khí bốn phía bắt đầu đông lại. Mỗi lần nàng làm ra động tác đều phải dốc sức nhiều hơn bình thường. Hơn nữa không chỉ là nàng, thân hình Địch Áo lui về sau cũng trở nên chậm chạp. Phát hiện này khiến cho Chu Địch Ti cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là lĩnh vực không gian nhược thủy? Giọng Lâm Tái nói vẫn rất là ôn nhu, động tác cũng mềm mại giống như nước, từng đạo nguyên lực dần dần biến thành thực chất cuốn lấy thân thể nàng bay lên không trung, rồi nhanh chóng lan tràn ra chung quanh. Trong chớp mắt đã bao phủ không gian rộng vài trăm thước. Không gian nhược thủy, võ tôn, Chu Địch Ti nhất thời cho tàn ý lạnh, vốn nàng chỉ muốn bắt Địch Áo đảm đương vai trò đàm phán. Nhưng giờ phút này nàng đã biết đó là không có khả năng. Mặc dù không gian nhược thủy không thể hoàn toàn hạn chế hành động của nàng, nhưng nàng tuyệt đối chạy không thoát, đối phương vây khốn và bắt giữ nàng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tính từ ý chí chiến đấu đi lên, Chu Địch Ti không thua bất kỳ kẻ nào, chỉ nhìn vào tính cách nàng có can đảm giả làm võ sĩ bị thương lẻn vào trang viên là biết. Nàng không phải là một người dễ dàng bỏ cuộc. Muốn ta chết? Chu Địch Ti cười lên điên cuồng. Vậy thì nhất định giao ra cái giá mà các ngươi không thể nào chấp nhận nổi. Tấm lưới lửa vốn chỉ dùng để vây khốn Địch Áo bỗng nhiên bắt đầu co rút lại. Chu Địch Ti đã hạ quyết tâm hủy diệt Địch Áo. Ý tưởng của nàng rất đơn giản, nếu đã không còn hy vọng sinh tồn, tự nhiên là giết được người nào hay người đó. Nhận thấy được quanh người có điểm dị thường, Địch Áo rõ ràng Chu Địch Ti đã liều chết đánh cược một lần rồi. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức ôm Lao Lạp phóng lên cao, trực tiếp xuyên qua lưới lửa, khí linh nóng rực làm cho Địch Áo hô hấp cũng khó khăn. Nhưng giờ phút này tâm hắn ngược lại biến thành một mảng lặng yên. Chu Địch Ti không cho hắn có nhiều lựa chọn, xông ra là có thể sống, còn không chịu đi thì chỉ một con đường bị thiêu chết ở chỗ này. Giống như đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi, khác biệt duy nhất là vào lúc này nếu lùi là chết. Địch Áo, Tác Phỉ Á nhìn thấy một màn này không khỏi hét lên bi thương. Nếu như là Lôi Mông còn có thể sống sót sau khi chịu đựng Chu Địch Ti công kích toàn lực một lần. Nhưng Địch Áo chỉ là phong hệ võ sĩ, làm sao có thể chịu nổi chân hồng chi vũ của Chu Địch Ti. Đúng lúc này Lao Lạp ở trong ngực Địch Áo bỗng nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Tiểu Miêu Tử cũng gào thét theo nàng, một luồng ánh sáng trắng từ trên người Miêu Tử sáng lên bao phủ hai người vào trong. Sau một cái nháy mắt, lưới lửa do vô số hỏa cầu bện thành nuốt gọn thân hình Địch Áo. Trong tiếng nổ vang ầm ầm, hai màu trắng đỏ giao nhau không ngừng lóe sáng, ầm ầm, một quang cầu từ trong biển lửa lao ra ngoài, bay thẳng về phía xa xa, dựa vào kết giới bảo vệ, Địch Áo và Lao Lạp đều bình yên vô sự, nhưng trong mắt Miêu Tử ở trong ngực Lao Lạp đôi đồng chỉ còn lại một màu xám cho. Hiển nhiên là nó đã dùng hết lực lượng của mình. Chu Địch Ti rít lên chói tai tung người đuổi theo Địch Áo. Đúng lúc này đầu ngón tay Lâm Tái khép lại, ngay sau đó, trên không trung xuất hiện vô số sợi tơ bạc như ẩn như hiện trùng trùng điệp điệp lần lượt thay đổi, xen kẽ lẫn nhau, bao phủ gần nửa trang viên vào trong. Tất cả mọi người đều cảm thấy có điểm dị thường, bắt mắt nhất chính là Địch Áo và Lao Lạp, mạnh mẽ đột phá chân hồng chi vũ của Chu Địch Ti. Cộng thêm nguyên lực ba động trong không khí do Lâm Tái phát ra, áp lực chắc chắn là cực lớn, cho nên tốc độ Địch Áo không thể nhanh nổi. Trong nháy mắt vô số sợi tơ bạc xuất hiện, tốc độ Địch Áo và Lao Lạp rơi xuống đột nhiên giảm bớt, từ từ đáp xuống đất vô cùng nhẹ nhàng. Chu Địch Ti mới vừa nhảy lên lại ngưng trệ ở giữa không trung, tựa hồ có một đống xiềng xích nhìn không thấy cố định nàng tại chỗ. Chu Địch Ti càng thêm giận dữ liều mạng né tránh giãy thoát, hỏa dịch chung quanh nàng điên cuồng vũ động. Tất cả mọi người đều có thể nhận ra Chu Địch Ti đang đấu tranh với xiềng xích không thể nhìn thấy, thế nhưng chỉ cần ngọn lửa dao động chạm vào những sợi tơ bạc sẽ hóa thành từng đống hỏa tinh lặng lẽ tiêu tán. Trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, vô số sợi tơ bạc đã quấn quanh thân thể Chu Địch Ti. Luồng hỏa diễm ban đầu khi thế kinh người bị dập tắt nhanh chóng. Không gian mất đi ánh sáng từ chân hồng chi vũ dần dần trở nên u ám. Trong chốc lát, vô số sợi tơ bạc đã ngưng tụ lại một chỗ hợp thành một cái kén bóng loáng bao bọc lấy Chu Địch Ti. Bốn phía lập tức an tĩnh, một vị võ tôn thả ra cao cấp bí kỹ không phải người nào cũng có duyên tận mắt nhìn thấy. Sau đó một thanh âm kỳ quái vang lên phá vỡ không gian yên lặng. Rắc rắc, tựa hồ có thứ gì đó đang chậm chạp vỡ ra. Lâm Tái phất phất tay, cái kén trên không trung đột nhiên nổ tan tành, thân ảnh Chu Địch Ti xuất hiện rơi thẳng xuống đất, không gian nhược thủy tựa hồ không sinh ra ảnh hưởng gì đối với Chu Địch Ti. Ngoại trừ khuôn mặt có vẻ dại ra, bề ngoài của nàng vẫn vô cùng xinh đẹp y như một con búp bê tinh mỹ. Nhưng ngay khi nàng đụng vào mặt đất, một tình cảnh khiến cho mọi người kinh hãi xuất hiện, thân thể Chu Địch Ti vỡ vụn trong nháy mắt, vô số vết nứt hiện ra trên mặt Chu Địch Ti, kể cả y phục, cánh tay, hai chơ, nguyễn giáp bằng da đặc chế từ Nam Tước lĩnh, mái tóc, v.v. đều nứt vỡ. Một nữ nhân vốn rất xinh đẹp chỉ trong chớp mắt đã biến thành một yêu bà kinh khủng. Nhất là khuôn mặt Chu Địch Ti đã đạt đến trình độ hù cho con nít khóc đêm rồi. Trên đó trải rộng hàng trăm vết nứt, lỗ mũi vốn vươn cao ngạo nghễ bị biến thành mười mấy khối. Cái miệng nhỏ nhắn cũng hoàn toàn thông suốt cơ hồ mở rộng ra đến mang tai, làm lộ ra nguyên hàm răng trắng và hai hàng lợi đỏ hồng. Vết thương nhiều như vậy nhưng không có chảy máu, bởi vì mạch máu và da thịt trong thân thể nàng đã bị ngưng tụ thành băng. Tình cảnh quá kinh khủng khiến cho mọi người tập thể hét lên thất thanh. Còn Lâm Tái nhẹ nhàng thở dài một hơi, nếu như không phải là Chu Địch Ti ép buộc nàng không có lựa chọn nào khác, nàng cũng không muốn dùng loại thủ đoạn tàn nhẫn này công kích một nữ nhân khác. Không nên, đắc ý, mặc dù miệng đã nứt ra rồi nhưng Chu Địch Ti vẫn còn có thể phát ra thanh âm. Điều này cho thấy tính mạng lực của nàng ương ngạnh đến cỡ nào. Địch Áo là người thứ nhất tỉnh táo lại, hắn nhẹ nhàng đặt Lao Lạp xuống tung người nhào tới Chu Địch Ti. Giơ tay lên bắn ra một đạo phong nhận, Tác Phỉ Á cũng đồng thời thả ra một đạo băng chùy công kích Chu Địch Ti. Ở trong mắt người khác, Địch Áo đang phát tiết lửa giận, còn Tác Phỉ Á hẳn là vì Địch Áo lâm vào hiểm cảnh nên cực kỳ thống hận Chu Địch Ti, không nhịn được mới ra tay. Thấy Địch Áo và Tác Phỉ Á không hẹn mà cùng nhau xuất thủ, Y Tòa Bối Nhĩ đầu tiên là ngẩn người ra, sau đó lại mỉm cười sâu xa. Thân thể vốn đã bị vô số vết nứt nên không có cách nào chịu nổi đòn công kích. Địch Áo phóng ra phong nhận bắn tới giữa ngực Chu Địch Ti rồi từ xuyên ra sau lưng. Còn Tác Phỉ Á thả ra băng chùy đánh ngay vào mặt Chu Địch Ti. Thân thể Chu Địch Ti bị đánh văng ra ngoài 7-8 thước, trong quá trình bay lùi ra sau, một bên má bị băng chùy đánh sứt một mảng lớn, còn dư lại một con mắt từ từ mất đi ánh sáng. Tính mạng theo đó mà biến mất. Địch Áo, ngươi sao rồi? Ca Đốn và Lôi Mông vội vàng lao đến chỗ Địch Áo. Ta không sao, Địch Áo thở ra một hơi dài, tiếp theo tầm mắt của hắn rơi vào trên người Lao Lạp cách đó không xa. May nhờ Lao Lạp cứu ta một lần, nếu không, Tác Phỉ Á vốn muốn tới xem thương thế Địch Áo. Nghe được câu này lập tức chuyển hướng bước nhanh tới bên cạnh Lao Lạp. Cúi người quan sát cô bé, sắc mặt Lao Lạp rất uể oải, phần lưng nàng bị liệt diễm chảm của Chu Địch Ti bổ trúng. Y phục cơ hồ bị cắt ra làm hai mảnh lưu lại một vết cháy xém dài chừng một thước. Thoạt nhìn cũng phải giật mình kinh hãi, Tác Phỉ Á vươn tay ra cẩn thận ôm lấy cổ và chân Lao Lạp. Bế nàng lên rồi đi ra ngoài, đợi đến lúc bước lên con đường đá xanh Lao Lạp mới ý thức Tác Phỉ Á muốn đưa nàng tới chỗ khác liền. Bất an giãy giụa, dùng ngón tay chỉ vào viện nhỏ Địch Áo. Mặc dù đã bắt đầu quen dần với thế giới bên ngoài, nhưng Lao Lạp vẫn còn có chút tự bế nội tâm, nàng không muốn giao thiệp với những người khác, chỉ có Địch Áo, Ca Đốn và Lôi Mông mới có thể khiến cho nàng an lòng. Sắc mặt Tác Phỉ Á có vẻ bất đắc dĩ, nhưng vẫn xoay người đi về phía viện nhỏ của Địch Áo. Lâm Tái khai báo đơn giản cho Y Toa Bối Nhĩ mấy câu liền rời đi. Chiến đấu đã kết thúc, chuyện tình sau này tự nhiên có người khác xử lý. Y Toa Bối Nhĩ cười hì hì bước tiêu sái đến trước mặt Địch Áo. Nói, này, Địch Áo, có cần ta hỗ trợ cái gì không? Địch Áo nhìn về phía Y Toa Bối Nhĩ, Nụ cười Toa Bối Nhĩ có chút gian trá, giống như hồ ly ăn trộm gà con vậy. Hắn không khỏi cười khổ ở trong lòng, có lúc nói chuyện với nữ tử vô cùng thông minh quả thật không vui vẻ gì lắm. Chẳng lẽ nàng không biết hồ đồ cũng là một loại hạnh phúc, hoặc là một loại đạo đức hay sao? Thế nhưng nếu nói nghiêm khắc cũng không trách y Toa Bối Nhĩ được, là do hắn và Tác Phỉ Á đã quá vội vàng rồi. Chu Địch Ti vốn đã trọng thương chờ chết, hắn và Tác Phỉ Á lo lắng Chu Địch Ti trước khi chết tiết lộ cơ mật mới đồng loạt ra tay. Nhìn thấy hiện tượng khác thường này, nếu như không sinh ra hoài nghi và tò mò, vậy thì nàng cũng không phải là y Toa Bối Nhĩ nữa. Không có, Địch Áo lắc đầu nói, đừng có khách khí với ta. Y Toa Bối Nhĩ cười nói, các ngươi quá lơ là rồi, lực lượng cảnh giới trong trang viên không đủ, không thể để cho gian tế lẫn vào nha. Lúc nãy Lâm Tái đạo sư nói cho ta biết, bảo ta bố trí giúp các ngươi một tay. Đám người Địch Áo hai mắt nhìn nhau, cũng không có ý định nói tiếp. Phí Đức Sĩ mang theo đám võ sĩ quét dọn chiến trường. Tòa viện nhỏ của Địch Áo đã cực kỳ tan nát, cửa viện sụp đổ xuống, tường viện cũng có vài chỗ bị hủy hoại, may là nhà giữa và hai gian xương phòng bình yên vô sự. Trong viện còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có một cái hố to, Phí Đức Sĩ đi vòng quanh hố to mấy vòng, hắn cảm giác có chỗ kỳ quái, cái dạng bí kỹ gì mới có thể phá hư mặt đất thành bộ dáng này. Coi như là hắn toàn lực thúc giục chân hồng chi vũ cũng phải phát ra mấy kích liên tục mới có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Địa hệ võ sĩ có tính phá hư đối với mặt đất là lớn nhất. Thế nhưng nơi này chỉ có một gã địa hệ võ sĩ cao cấp là Lôi Mông. Lấy cảnh giới Lôi Mông bây giờ vẫn còn không đạt tới lực phá hoại cỡ này. Lôi Mông và Ca Đốn sợ hết hồn hết vía vội vàng ra lệnh các võ sĩ lấy bùn đất từ bên ngoài lấp đầy cái hố, còn Phí Đức Sĩ cũng bỏ qua chuyện này, hắn không muốn suy nghĩ quá nhiều. Thủ hạ Ivan có 4 võ sĩ tử trận tại chỗ. Bản thân hắn cũng bị thương, nhưng Ivan không dám lãng phí thời gian, trang viên đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn phải sớm bẩm báo với Đường Ân Nam Tước. Sau khi an táng đồng bạn qua loa, hắn liền lên đường ngay giữa đêm khuya. Địch Áo mới vừa trải qua một trận chiến đấu cường độ cao. Mặc dù cơ thể hắn ẩn chứa nguyên lực cực lớn, nhưng thể lực và tinh thần tiêu hao quá nhiều, ngay cả nguyên lực cũng không thể bù đắp nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn không ăn bữa tối, cự tuyệt những võ sĩ kia băng bó vết thương cho hắn, trực tiếp quay trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Qua gần một canh giờ, một tiếng khóc âm ỉ truyền đến cắt đứt quá trình hắn minh tường. Hắn mở mắt ra ngưng thần lắng nghe, phát hiện thanh âm kia đến từ gần đó, chờ hắn đẩy cửa ra mới nghe được rõ ràng hơn, tiếng khóc kia chính là lao lạp từ trong xương phòng truyền tới. Địch Áo đi tới gõ nhẹ cửa phòng hai cái, sau đó đẩy cửa phòng ra. Tác Phỉ Á, Ca Đốn và Lôi Mông đều có mặt ở đây, còn lao lạp co chân ngồi ở đầu giường không ngừng khóc nức nở. Khuôn mặt vốn rất khả ái giờ phút này đã u ám một mảnh. Bả vai nàng co giật từng đợt, nước mắt theo gò má một nhỏ xuống đất. Lao lạp, không nên như vậy. Tác Phỉ Á quay đầu lại nhìn Địch Áo, rồi lại rời lực chú ý lên trên người lao lạp. Nghe lời nào, nằm yên ở trên giường không được lộn xộn, nếu không vết thương của ngươi lại nứt ra đó. Địch Áo, thương thế của ngươi không sao chứ? Ca Đốn hỏi, chỉ là vài vết thương nhỏ, không thành vấn đề. Địch Áo nhìn về phía lao lạp, hỏi, lao lạp bị gì thế? Tự ngươi đến xem đầu miêu tử đi thì biết. Lôi Mông dùng thanh âm trầm thấp nói. Địch Áo ngồi ở trên giường nhìn miêu tử trong ngực lao lạp, hai mắt miêu tử khép hờ, thân thể không hề nhúc nhích. Địch Áo vươn tay ra đặt lên móng vuốt miêu tử mà nó lại không có một tí phản ứng nào. Còn lao lạp nhìn thấy Địch Áo liền khóc lợi hại hơn nữa. Tác Phỉ Á ở một bên khuyên thế nào cũng không có hiệu quả. Dĩ nhiên nàng có thể hiểu lời Tác Phỉ Á nói hay không còn là một vấn đề. Có cần mảnh vỡ tinh thần không? Địch Áo hỏi, chỗ của ta còn dư lại một ít. Lôi Mông lắc đầu nói, lúc nãy đã cho tiểu miêu tử vài viên, hình như không có hiệu quả. Địch Áo không biết nên nói gì cho phải, tình cảm lao lạp và miêu tử rất thâm hậu, có đôi khi giống như hai mẹ con vậy. Nếu như miêu tử thật sự xảy ra chuyện sẽ tạo thành đả kích cực kỳ to lớn đối với lao lạp. Chương 184, tiến hóa. Địch Áo, ngươi tới khuyên nhủ nàng đi. Tác Phỉ Á thấp giọng nói, ta khuyên cũng vô ích. Địch Áo cười khổ nói, đợi đến ngày mai xem sao. Sinh mệnh lực yêu thú rất ương ngạnh, có lẽ ngày mai tiểu miêu tử sẽ tốt lên. Nếu quả thật, Tác Phỉ Á muốn nói lại thôi, sau đó rời sang đề tài khác, nhưng tối hôm nay làm sao bây giờ? Ngươi xem vết thương sau lưng nàng kia, đã nứt ra một lần rồi, nhưng nàng không nghe lời. Địch Áo nhìn vết máu rỉ ra trên lưng lao lạp thì không khỏi đau lòng. Nói thật, lúc ban đầu là vì những viên cực phẩm mảnh vỡ tinh thần. Căn cứ nguyên tắc nhận đồ của người thay người trừ họa mới chứa chấp lao lạp. Thế nhưng chung sống thời gian dài như vậy, ngoại trừ bọn họ cung cấp cho lao lạp một chỗ ở và vài bộ quần áo ra thì không còn làm gì nữa. Nếu như thay đổi vị trí song phương, ở vào tình huống nguy cấp như thế, Địch Áo tự hỏi rất khó làm được như lao lạp. Miêu tử nằm yên một tiếng động, tất cả mọi người bên trong phòng đều thúc thủ vô sách. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cảnh lao lạp cứu Địch Áo. Bọn họ rất muốn làm gì đó cho lao lạp, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Địch Áo trầm ngâm một hồi, nói với Lôi Mông, thử lại lần nữa,

hao phí rất nhiều sức lực mới đưa được thân thể thoát ra khỏi xác cũ. Giờ phút này miêu tử trong ngực Lao Lạp lại có thêm một bộ da thú đầy đủ. Hơn nữa, sau khi miêu tử thành công lột da đã biến thành bộ dạng hoàn toàn khác hẳn. Chẳng những hình thể trắng kiện hơn, hai hàm trên dưới trong miệng tổng cộng có 8 cái răng nanh sắc bén lóe ra hàn quang. Thí dụ các loại mãnh thú như cọp, sư tử cũng chỉ có 4 cái nanh mà thôi, nó lại có số lượng gấp đôi, cái đuôi phía sau miêu tử không còn lông xù như trước. Cuối phần đuôi lại mọc ra một cái móc câu sáng bóng màu trắng đục. Như vậy cũng được, mấy người địch áo trợn mắt há mồm chẳng biết nói gì cho phải. Không quản tên tiểu tử này là mèo hay là hổ, nhưng cái chuyện lột da không thể nào xuất hiện trên người nó mới đúng. Cũng chưa từng nghe nói qua loại yêu thú biến dị nào lại có phương thức tiến hóa như thế này. Mấy người địch áo không rõ ràng là bởi vì bọn họ không biết được lai lịch của miêu tử. Đầu miêu tử này vốn cũng không phải là yêu thú biến dị bình thường. Nếu như lấy mô hình kim tự tháp để hình dung, tổ tiên hoặc phụ mẫu miêu tử tuyệt đối có tư cách đứng ở trên vị trí đỉnh tháp. Chủng loài yêu thú cao cấp này có phương thức truyền thừa rất kỳ lạ. Chỉ khi nào tuổi thọ sắp hết mới có thể đản sinh ra đời sau. Đến lúc đó bọn họ sẽ dồn tất cả tinh hoa trong cơ thể lưu lại cho đời sau của mình. Dĩ nhiên là yêu thú sơ sinh không thể nào tiêu hóa được hết số tinh hoa này. Cho nên bọn họ sẽ phải phong ấn nguồn lực lượng này trong cơ thể đời sau. Cho đến khi yêu thú đời sau trưởng thành tới trình độ nhất định, nguồn lực lượng này mới có thể đột phá phong ấn, dung nhập vào trong cơ thể nó. Trên người miêu tử phát ra bạch quang chính là sử dụng nguồn lực lượng bổn nguyên của nó. Đó là khả năng bẩm sinh, thế nhưng mỗi một lần sử dụng đều phải trải qua một thời gian ngắn mới khôi phục. Trong lúc đó còn phải hấp thu mảnh vỡ tinh thần để đền bù nguyên lực tiêu hao. Sử dụng lực lượng bổn nguyên hai lần liên tục đã đối với tạo thành thương tổn rất sâu cho miêu tử. Hơn nữa, nó còn trúng đòn nghiêm trọng, nếu như không phát sinh vấn đề đặc biệt, miêu tử nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thêm mấy canh giờ sẽ hoàn toàn tử vong. Chương 185, một con chó, địch áo hoàn toàn vô tình xem như ngựa chết thành ngựa sống. Vừa vặn đánh bậy đánh bạ cứu vãn vận mệnh miêu tử. Miêu tử căn bản không có cách nào hấp thu hoàn toàn mười mấy khối mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Nhưng cơ thể nó lại theo bản năng hấp thu nguồn nguyên lực ẩn chứa trong mảnh vỡ tinh thần. Giữa hai luồng lực lượng xung đột với nhau rốt cuộc kinh động phong ấn trong cơ thể miêu tử. Chuyện kế tiếp coi như thuận lý thành chương, nguồn nguyên lực khổng lồ không ngừng bổ dưỡng thân thể suy yếu của miêu tử. Hơn nữa còn thúc đẩy miêu tử hoàn thành quá trình tiến hóa lần đầu tiên. Nếu như không có chuyện này, ít nhất cần phải tốn hơn 10 năm miêu tử mới có thể tiến hóa tự nhiên. Dĩ nhiên là vẫn phải có tổn thất, thân thể non nớt của miêu tử hấp thu không hết nguồn nguyên lực khổng lồ như thế. Dẫn đến phần lớn nguyên lực bị lãng phí, nhưng bất kể nói thế nào, miêu tử xem như được sống lại, đây mới là vấn đề trọng yếu. Lao Lạp thấy thế vô cùng mừng rỡ ôm chặt miêu tử vào trong ngực. Miêu tử hiển nhiên không hiểu được tại sao chủ nhân lại khóc. Nó biết điều lè lưỡi liếm khuôn mặt Lao Lạp, "Ca đốn, ngươi nói không sai, đây nhất định không phải là mèo." Lôi Mông lẩm bẩm, "Ngươi nhìn cái đuôi của nó kìa." Ca đốn mở to hai mắt nói, quả thực giống y như bò cạp, ngươi nghe nói qua loại yêu thú biến dị như vậy chưa?" "Chưa nghe nói qua." Tầm mắt Lôi Mông rơi vào trên người Tác Phỉ Á. "Tác Phỉ Á, ngươi biết không, ta cũng chưa từng nghe nói." Tác Phỉ Á nhìn tới miêu tử có vẻ uể oải tinh thần. "Cái đuôi đó có độc giống với bò cạp không?" Lao Lạp bị miêu tử liếm nhột quá cười lên khanh khách. "Khóc ngao, cười cũng quá nhanh." Từ đó có thể nhìn ra được tâm của nàng đơn thuần tới cực điểm. "Không hiểu cách che giấu bản thân, các ngươi đi ra ngoài." Tác Phỉ Á nói, "Ta sẽ xử lý vết thương của nàng, sau đó dụ dỗ nàng ngủ một lát." Hai chữ dụ dỗ khiến cho đám người địch áo cũng phải buồn cười. Địch áo cúi người ghé vào bên tai Tác Phỉ Á nhẹ giọng nói, "Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm đi, tính mạng yêu thú quả thật rất ương ngạnh, ban đầu hỏa hống thú bị trọng thương không cần phải nói, chỉ qua hai ngày tiểu miêu tử đã trở lại bộ dạng vui vẻ hoạt bát như lúc bình thường. Hơn nữa bởi vì thân thể nó lớn hơn rất nhiều, Lao Lạp không thể nào ôm vào trong ngực nữa. Trên thực tế Lao Lạp từng thử qua, kết quả lại khiến cho người người ghé mắt. Dù sao nàng bây giờ vô cùng sạch sẽ, lại mặc y phục nữ tử, phần ngực bị miêu tử làm hở ra cơ hồ lộ hơn nửa bộ ngực. Loại chàng diện đẹp mắt này tuyệt đối không dễ nhìn thấy vào lúc bình thường. Tác Phỉ Á năm lần bảy lượt sửa thói xấu cho Lao Lạp, còn phải cầu mấy người địch áo lúc nào cũng trông coi. Giằng co chừng mấy ngày cuối cùng Lao Lạp cũng bắt đầu nghe lời không ôm miêu tử nữa, chỉ thả cho nó chạy trên đất theo sau nàng, cho dù ôm miêu tử cũng chỉ là vòng ngoài chứ không phải đặt ở trong ngực như trước. Thế nhưng miêu tử được thả tự do lại triệt để thành tinh. Nó vô cùng tràn đầy tinh lực, tràn ngập tò mò đối với hết thảy thứ ở chung quanh. Vì thế trêu chọc không ít phiền toái, Lao Lạp thường xuyên đi tới vừa quay đầu lại là miêu tử mất tích. Ban đầu mọi người còn thất kinh tìm kiếm một trận, sau đó dần dần biến thành thói quen, mỗi một vật trong trang viên đều có thể khiến miêu tử hứng thú. Một lát đuổi theo con bướm háo hứng vồ lấy, một lát leo lên trên cây săn bắt chim nhỏ, một lát dán mình xuống đất bò từ từ lên, đó là nó đang giám thị con kiến trên mặt đất, một lát lại đuổi theo con chuột già chạy quanh sân. Trong trang viên nuôi mấy con chó lớn thường xuyên bị miêu tử đe dọa quấy rầy. Nó thậm chí dám đi khiêu khích hỏa hống thú của ca đốn. Thế nhưng hỏa hống thú mặc kệ không thèm quan tâm, đồ nhỏ nhặt, vì thế hai chưa từng phát sinh xung đột lần nào. Làm người ta không ngờ được chính là An Kỳ Nhi và Miêu Tử lại trở thành bạn tốt. Mặc dù An Kỳ Nhi được mọi người sủng ái, trải qua cuộc sống không buồn không lo ở chỗ này, nhưng trong trang viên đa số là người lớn nên không có ai chơi với nàng. Sau khi có Miêu Tử gia nhập liên minh, bổ khuyết nỗi niềm tiếc nuối của An Kỳ Nhi. Trước một lát, An Kỳ Nhi vừa cười khanh khách vừa chạy trốn ra xa. Miêu Tử thì theo sát ở phía sau, không ngừng bổ nhào cắn váy An Kỳ Nhi. Sau một chốc, Miêu Tử lại vội vàng hấp tấp trốn vào trong góc. An Kỳ Nhi giận đến nổ phổi, vung cây chổi đuổi sát không tha. Mọi người thấy một màn như vậy lần đầu cũng cực kỳ kinh ngạc. Thì ra đó là trò chơi của An Kỳ Nhi và Miêu Tử. Đám người Địch Áo rốt cuộc tạm thời được khôi phục cuộc sống an tĩnh. Thế nhưng, an tĩnh và thanh nhàn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu không đề cập tới Chu Địch Ti tạo thành kích thích đối với bọn họ, chỉ riêng mấy người một mực minh tranh ám đấu đã làm cho Ca Đốn Hạ quyết tâm phải trở thành cực hạn võ sĩ đầu tiên của tiểu đội, cơ hồ dùng toàn bộ thời gian trên việc tu luyện, Lôi Mông cũng không dám thư giãn, bởi vì Địch Áo đuổi quá nhanh. Lúc mới quen Địch Áo, hắn là quang mang võ sĩ cấp 7, còn Địch Áo chỉ là thiên phú võ sĩ. Dùng lời Lôi Mông từng nói, nếu như Địch Áo trở thành cực hạn võ sĩ sớm hơn hắn, vậy thì hắn thật sự không còn mặt mũi gặp người. Trong khi đám người Địch Áo hưởng thụ cuộc sống an tĩnh ngắn ngủi, một chỗ khác, vùng Phong Bạo Hải, Thủy Tinh Thành vừa nghênh đón một đám khách không mời mà đến. Bởi vì đám người Địch Áo huyên náo ở Thủy Tinh Thành quá lớn, giờ phút này Thủy Tinh Thành đề phòng phi thường nghiêm mật. Tại một đồn biên phòng cách thành thị hơn 10 dặm, cầm đầu đám người là một người trung niên năm nay chừng 30 tuổi. Thân hình tương đối gầy gò, tướng mạo bình thường không có gì đặc sắc, không hấp dẫn nhưng cũng không khó nhìn, mặc một cái trường bào màu lam vô cùng sạch sẽ và cũ kỹ. Nếu nói sạch sẽ là chỉ trường bào không nhiễm một hạt bụi, nếu nói cũ kỹ là bởi vì trường bào đã bị tẩy giặt quá nhiều lần đến mức bạc màu. Hơn nữa đôi giày dưới chân hắn lại có mấy chỗ vá rất dễ nhìn thấy. Phía sau hắn là một người trung niên khác, nhìn thái độ cung kính của người này đối với hắn tựa hồ là nhân vật đại loại như vai trò quản. Ra lại phía sau nữa là mấy gã võ sĩ cũng giống y như chủ nhân của bọn họ. Toàn bộ đều cực kỳ bình thường, không có khí chất xuất chúng, không có tướng mạo xuất sắc, không có thân thể cường tráng, ánh mắt nhìn bốn phía cũng là có vẻ vô lực. Người chịu trách nhiệm trinh sát quét mắt nhìn quanh đoàn người này một vòng. Trọng điểm đương nhiên là người trung niên kia, vừa thấy đôi giày rách và bộ trường bào cũ nát, người lính gác không nhịn được lộ ra nụ cười châm chọc. Sau đó lại nhìn thấy một quả huy chương người trung niên đeo trên ngực. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa cười váng lên, ha ha ha, thì ra ngài là một vị lão gia quý tộc, dĩ nhiên, nếu như đối mặt một vị quý tộc chân chính, hắn cũng không dám trêu chọc lung tung như thế, nhưng mà Phượng Hoàng nghèo túng không bằng con gà. Nhìn trang phục đối phương nhất định là quý tộc đã bị lụi bại không có năng lực gì lớn. Vì thế hắn mới có thể phát tiết lòng ghen tị trước giờ của mình. Người trung niên nhìn xuống theo tầm mắt lính gác, thấy huy chương trước ngực liền mỉm cười nhu hòa. Ý, người lính gác đột nhiên mở to hai mắt, hắn phát hiện đồ án điêu khắc trên huy chương có điểm kỳ quái. Hình như là một con chó hoặc là một con sói đang ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn chưa từng thấy qua loại huy chương này, vội vàng kêu đồng bạn lại. Này này, các ngươi tới xem một chút, đây là chó hay là sói? Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay của hắn đã điểm đến trước ngực người trung niên. Chỉ kém hai phân là chạm vào cái huy chương. Người ngu ngốc hả, làm gì có ai lại dùng hình chó điêu khắc thành huy chương? Một gã lính gác chạy tới cười mắng, nhất định là sói, không sai không sai. Mấy gã lính gác nữa cũng chạy tới, không, đây là chó. Vậy người trung niên cười nói, chó. Mấy người lính gác hai mặt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhau cười ầm lên. Rất là buồn cười sao? Người trung niên lộ vẻ không hiểu được nhìn mấy người lính gác. Mấy người lính gác cơ hồ cười sắp chảy nước mắt rồi. Thằng ngốc này lại dùng chó làm huy chương, rốt cuộc là vinh quang hay là nhục nhã đây? Ngay cả chuyện này cũng không hiểu. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi đi qua đi. Một người trong nhóm vừa cười vừa mở hàng rào chướng ngại trên đường. Sau đó xoay người lại nói với đồng bạn của mình, bày đặt làm người không làm, đi làm một con chó. Ha ha ha, người trung niên vốn là đã đi tới rồi, nghe được câu này liền ngừng lại, xoay người chậm rãi nói, ngài không hiểu là trên thế giới này chó phân ra rất nhiều loại. Có chó hoang trôi dạt khắp nơi chỉ xứng ăn thịt chuột rửa nát. Có chó cảnh làm sủng vật nữ nhân, luôn luôn được chủ nhân sủng ái. Có chó săn có thể trở thành chiến sĩ trung thành, khi nó gầm thét lên tất cả địch nhân sẽ phải lạnh run trước mặt nó. Ha ha, lão gia, vậy ngài thuộc về loại chó nào? Một người lính gác cười khúc khích nói, ta, người trung niên im lặng suy tư, tựa hồ hoàn toàn không hiểu được đối phương châm chọc. Thật lâu sau hắn mới nhẹ giọng trả lời, ta coi như là loại sau, vĩnh viễn trung thành với chủ nhân của mình. Mấy người lính gác cười đến mức ôm bụng ngã gục xuống đất. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng gặp qua tên nào ngu như vậy. Quả là có ý tứ. Ừ, người trung niên đưa ngón trỏ lên môi, nói, các ngươi nghe. Mấy lính gác thấy người trung niên có hành vi lạ không khỏi tạm ngừng cười lóng tay lắng nghe, nhưng lại không nghe được gì hết. Lúc này từ trong cổ họng người trung niên truyền ra từng đợt tiếng gầm gừ, tựa hồ một con chó gặp phải nguy hiểm, sau đó cố gắng gầm lên đe dọa địch nhân. Mấy lính gác lúc này lập tức cười phun, Một người trong đó còn vươn tay ra vỗ vỗ bả vai người trung niên. Ha ha, lão già, ngài học quá giống, các ngươi nghe được, người trung niên nhẹ giọng hỏi, mấy người lính gác vô lực gật đầu, tiếng cười càng thêm sảng khoái, nhưng các ngươi không có hiểu, ta đang gầm thét nha, người trung niên cười nói. Một gã võ sĩ đứng ở phía sau người trung niên vươn tay ra. Động tác giống y như đuổi ruồi vậy, theo đó một đoàn hỏa diễm ầm ầm nở rộ, mấy người lính gác thậm chí bao gồm cả đồn biên phòng và mọi thứ ở chung quanh đều bị bao phủ ở bên. Trong luồng hỏa diễm, sau một tiếng nổ ầm ĩ, một làn sóng xung kích nóng rực lan tràn ra bốn phía. Đợi đến khi khói bụi tan hết thì đồn biên phòng đã biến thành một mảnh phế tích. Mấy cổ thi thể nám đen nằm ngổn ngang trên mặt đất. Bọn họ đã không còn động đậy gì được nữa, thế nhưng đoàn người này lúc nãy bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong. Lực sát thương của bí kỹ vốn không biết phân địch ta. Không ngờ bọn họ đều bình yên vô sự chậm rãi đi ra ngoài. Từ đó có thể đoán được năng lực của bọn họ, ngay cả người quản gia trung niên không, giống võ sĩ nhất cũng có lực lượng mạnh mẽ như thế. Chương 186, người trung niên cổ quái, đúng lúc này một gã kỵ sĩ xuất hiện ở phương xa. Chạy nhanh về phía này B, đợi đến lúc hắn thấy rõ thân ảnh người trung niên, sắc mặt lập tức tái nhợt, vừa chạy đến phụ cận đã nhảy vội xuống ngựa, quỳ một gối xuống đất, run giọng nói, đại nhân, vì sao ngài tự mình đến đây? Người đưa thư của ngươi nói rằng ở cảnh nội sư tâm đế quốc bị người giết chết. Người trung niên thản nhiên nói, tin tức cũng bị người ta hủy diệt, thế nhưng ngươi lại dùng ấn ký khẩn cấp báo cáo, dựa theo quy củ ta phải tự mình đi một chuyến, nói cho ta biết nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại nhân, ngài hẳn là nghe nói qua phong bạo hải. Gã kỵ sĩ kia không dám trì hoãn, lập tức đi thẳng vào chính đề, trong dĩ vãng phong bạo hải chỉ xuất hiện bạo phong vào mùa hè. Đó là bởi vì gió lạnh từ vĩnh đống băng xuyên, đơn giản chút, ta đi hơn một tháng mới chạy tới nơi này. Không phải tới để nghe ngươi nói nhảm, người trung niên lộ vẻ không vui nói, vâng, đại nhân, thân thể gã kỵ sĩ kia hơi hơi run rẩy, nói, nhưng tại mùa xuân năm nay, phong bạo hải đột nhiên nổi lên một trận bão lớn, thậm chí gây ra sóng u linh, chuyện này không hề bình thường, thuộc hạ trải qua điều tra nghiêm mật, cuối cùng phát hiện trận bão kia vô cùng có khả năng là do một vị cường giả thánh cấp dẫn phát. Hắc hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi là ai? Người trung niên cười lên âm lãnh, đối với loại người hạ cấp như ngươi. Cường giả thánh cấp dẫn phát nguyên lực ba động và thiên địa oai không có gì khác biệt. Ngươi có thể phân biệt được. Đại nhân, chúng ta dùng đèn cảm ứng đều sáng. Kỵ sĩ kia dục thanh âm run rẩy nói. Đây chứng minh trong vòng trăm dặm quanh đây có cường giả thánh cấp đang chiến đấu. Còn nữa, nghe nói Ngõa Tây Lý chạy trốn theo hướng Bắc. Cái tên Ngõa Tây Lý giống như một loại ma chú. Người trung niên vừa nghe được thân thể bất chợt trở nên cứng ngắc. Mà mấy gã võ sĩ đứng phía sau hắn cũng nghiêm mặt lại. Hai mắt bắn ra tinh quang, bộ dạng lười nhác thoáng cái mất sạch. Chốc lát sau, người trung niên mở miệng nói, ngươi hoàn toàn có thể nói cho ta biết ở câu đầu tiên là đèn cảm ứng cũng sáng. Mà ngươi lại phân tích mấy cái đồ chó má đồ trước đó là để chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi rất thông minh. Gã kỵ sĩ kia toát mồ hôi lạnh, hắn hiểu được đã tự mua dây buộc mình rồi. Ta chán ghét ngươi, người trung niên thở dài một hơi, chậm rãi nói, chuyện này đối với ta cũng không phải là tin tức tốt. Ngõa Tây Lý ha, a, kỵ sĩ kia ngẩng đầu lên cười nói, lấy đại nhân uy năng, chỉ là một Ngõa Tây Lý, hắn còn chưa nói hết. Người trung niên bỗng nhiên xuất thủ, đưa tay nắm chặt cổ họng hắn, xách hắn lên không trung, một thanh âm xương cốt ma sát rất nhỏ vang lên khiến cho da đầu người ta tê dại. Khuôn mặt gã kỵ sĩ kia đã đỏ như máu, hai chân dùng sức giãy giụa nhưng hắn căn bản không thể hất tay của đối phương ra được. Thật ra, nếu như hắn có thể giữ được tỉnh táo sẽ tuyệt đối không dám lộn xộn. Hiện tại đang giãy giụa hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà thôi. Ngươi xem ta như đứa ngốc hả? Người trung niên ôn nhu nói, cho dù kết quả như thế nào, ngươi có thể tra ra được tung tích Ngõa Tây Lý. Công lao của ngươi không thể thiếu, nhưng đối với chuyện bắt được Ngõa Tây Lý hay không, chỉ có thể trách ta vô năng. Bắt Ngõa Tây Lý, ngươi nghĩ một vị cường giả phong hệ thánh cấp là cái thứ gì hả? Hắn có thể giữ vững trạng thái phong ẩn liên tục mấy ngày mấy đêm. Để cho ta dùng cái gì đi bắt? Ha ha, ngươi chỉ suy nghĩ đến tiến trình của mình mà không để ý đến người khác khó xử. Đúng không? Khuôn mặt gã kỵ sĩ kia đã biến thành màu đỏ thẫm. Hắn muốn mở miệng bào chữa cho mình nhưng cổ họng bị đối phương nắm quá chặt. Ngay cả hô hút cũng không được, đừng bảo là mở miệng nói chuyện. Ngươi thật sự đáng chết, người trung niên nhe răng cười nói, thân thể gã kỵ sĩ kia đột nhiên co quắp lại, mắt, mũi theo đó rỉ ra mấy dòng máu tươi, nhất là cặp mắt, một nửa con ngươi đã lồi ra bên ngoài nhìn cực kỳ dọa người. Trong thời gian ngắn ngủn mười mấy giây, gã kỵ sĩ kia co giật mãnh liệt giống như điện giật rồi không nhúc nhích nữa. Hai tay, hai chân mềm nhũn buông thõng xuống, người trung niên tiện tay ném xác gã kỵ sĩ qua một bên. Sau đó lấy ra một cái khăn tay lau vết máu tươi dính trên bàn tay. Cho dù là làm người hay là làm chó, cũng cần phải có một ít kỹ xảo, một tên ngu như vậy không có biện pháp sinh tồn, dù cho không có đụng phải ta cũng sẽ có người khác tới trừng phạt hắn. Người trung niên ném khăn tay vào thi thể gã kỵ sĩ, quay đầu lại nhìn các võ sĩ hỏi, các ngươi nói đúng hay không? Mấy võ sĩ liếc nhau một cái, cũng không dám nói gì. Khụ, vị quản gia trung niên vội ho khan một tiếng, nói,